Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, phần 6, 6, đệ nhất đêm ban đêm, hành lang cửa sổ lớn ngoại vẫn cứ là một mảnh đen nhánh. Tương so ban ngày bất đồng chính là, hành lang ánh đèn từ so lượng màu trắng biến thành thiên ám màu vàng. Thẩm Mộc đi vào ba lâu 8 hào trước cửa. Môn vẫn giống mấy cái giờ trước Thẩm Mộc vừa ly khai thời điểm giống nhau. Chỉ mở ra một cái khe hở, Thẩm Mộc đáp thượng then cửa tay, thế nhưng có chút run rẩy, lặng lẽ đi vào trong phòng, Tám Hào nhắm mắt lại nằm ở trên giường, tựa hồ là ngủ rồi. Thẩm Mộc khẩn trương đi đến trước giường, dùng tay thì hướng hắn hơi thở, rốt cuộc hoàn toàn thả lỏng lại, Tám Hào là thật sự ngủ rồi. Thả lỏng lại sao, Thẩm Mộc ngồi ở Tám Hào mép giường, giúp hắn giấu hảo có chút chảy xuống chăn, lại lẳng lặng nhìn một hồi hắn ngủ say dung nhan. Người trước ngủ một hồi, ta đi tìm Nhưng Hân thương lượng một chút, một lát sau. Thẩm Mộc nhẹ giọng dặn dò còn ở ngủ say Tám Hào. Sau đó đứng dậy, người còn biết lên a? Cửa truyền đến một cái có chút non nớt giọng nữ. Trong thanh âm mang theo nồng đậm trào phúng cùng bất mãn. Lại cũng có cố tình đè thấp thanh âm mơ siêu cửa đúng là tiểu nữ hài Nhưng Hân. Nàng tựa hồ đoán được Thẩm Mộc sẽ đến Tám Hào nơi này. Không có ở trò chơi đại sảnh chờ đợi, mà là chính mình tìm lại đây. Phòng nội cách âm hiệu quả thực hảo, hành lang lại giống nhau. Thẩm Mộc chiều Nhưng Hân vẫy vẫy tay ý bảo nàng tiến vào nói chuyện. Nhưng Hân bĩu môi. Nhưng thật ra không chút do dự tiến vào, còn thuận tay giữ cửa khóa lại, sau đó không chút khách khí đi đến Thẩm Mộc bên người. Đặt mông ngồi vào trên giường, trừng mắt Thẩm Mộc không nói lời nào, tuy rằng có thể nhìn ra nàng sợ hãi, nhưng đối Thẩm Mộc đảo không giống ban ngày kia phó tránh mà không kịp run bần bật bộ dáng. Thấy nàng như vậy không sợ sinh, Thẩm Mộc đến nổi lên đậu đậu Nhưng Hân tâm tư. Cố ý dùng hài hước thanh âm nói, tiểu muội muội, người một người cùng đại ca ca đơn độc ngốc tại một phòng. Người liền không sợ hãi sao? Ai ngờ Nhưng Hân hoàn toàn không sợ bộ dáng, còn quái dị nhìn Thẩm Mộc giống nhau. Chiều còn đang ngủ Tám Hào bĩu môi, ta có cái gì rất sợ hãi? Người không phải thích nam nhân sao? Thấy Nhưng Hân cái này phản ứng, Thẩm Mộc càng cảm thấy đến thú vị. Tiếp tục đậu nàng, ai nói cho ngươi ta thích nam nhân, đại ca ca thích nhất ngươi như vậy tiểu lô ly. Thẩm Mộc nói xong, Nhưng Hân sắc mặt thật sự thay đổi, không hề là vẻ mặt không vui. Mà là giấu không được kinh ngạc, nhìn không chớp mắt nhìn Thẩm Mộc đôi mắt, Nhưng Hân cái này phản ứng làm Thẩm Mộc không nghĩ tới. Trong lòng có điểm mau mau, ngươi không quen biết ta sao? Tiểu cô nương rốt cuộc hỏi ra tới. Lần này đến phiên Thẩm Mộc kinh ngạc, chúng ta, nhận thức sao, nhìn Nhưng Hân từ kinh ngạc trở nên có chút vô thố sắc mặt. Thẩm Mộc hướng nàng nói lời nói thật, thực xin lỗi, Nhưng Hân, ta không phải cố ý nói như vậy. Cùng ngươi nói thật, lần này tỉnh lại, về ta là ai, trước kia phát sinh quá cái gì, ta một chút đều không nhớ rõ, ngươi đều không nhớ rõ. Thẩm Mộc an ủi giống như nổi lên phản tác dụng, Nhưng Hân thanh âm có điểm mang theo khóc nức nở. Bọn họ, bác sĩ nói ngươi khả năng vẫn chưa tỉnh lại, cũng có thể tỉnh lại về sau cũng không nhất định có thể hoàn toàn khôi phục. Cụ thể tình huống chỉ có thể chờ ngươi tỉnh lại quan sát. Nhưng Hân thanh âm có điểm run rẩy, ngươi sẽ tỉnh lại sao? Tỉnh lại về sau có phải hay không là có thể nghĩ tới? Thẩm Mộc hoàn toàn nghiêm túc lên, Nhưng Hân tựa hồ so Lưu Bác còn muốn biết rõ tình huống của hắn. Nhưng Hân, xin lỗi, có thể trước nói cho ta đã xảy ra cái gì sao? Nói thật, ta hôm nay tỉnh lại về sau liền ở chỗ này, đối phía trước sự tình, còn có thế giới hiện thực ta hoàn toàn không biết gì cả, Nhưng Hân nỗ lực ổn định cảm xúc. Cùng Thẩm Mộc nói một ít tình huống. Cơ bản cùng Lưu Bác nói nhất trí, không quá quan với Thẩm Mộc thân thể tình huống biết đến càng vì kỹ càng tỉ mỉ. Thẩm Mộc bị hạ quá 3 lần bệnh tình nguy kịch thông chi. Có một lần đã hoàn toàn đình chỉ hô hấp, Vài phút sau lại kỳ tích cứu giúp trở về. Ta kêu, Thu Nhưng Hân, Nhưng Hân nhìn Thẩm Mộc đôi mắt nói. Ta mụ mụ kêu Thu Tư Dĩnh, ngươi nhớ rõ nàng sao? Thẩm Mộc xin lỗi lắc đầu, Nhưng Hân hướng Thẩm Mộc giải thích. Chúng ta là một đống trong lâu. Ta mụ mụ trước kia còn thường xuyên làm ăn cho ngươi, nói những lời này thời điểm. Nhưng Hân cúi đầu, trong thanh âm mang theo nói không nên lời thương cảm. Thẩm Mộc cũng đã chịu nàng cảm nhiễm, không khỏi hỏi, A Di hiện tại có khỏe không? Nhưng Hân lắc đầu, ta mụ mụ ở ta lúc còn rất nhỏ liền qua đời, nói tới đây lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộc. Nàng ôm ta số lần, đều không có ôm ngươi nhiều, Thẩm Mộc trong lòng cảm thấy khó chịu. Nhưng Hân còn tuổi nhỏ liền không có mẫu thân, hiện tại còn như vậy tiểu lại bị cuốn tiến trận này nguy cơ thật mạnh trò chơi. Không biết nên như thế nào an ủi tiểu cô nương. Thẩm Mộc nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đầu. Đừng nhu ta đầu tóc, tiểu cô nương thanh âm dầu dĩ. Thái độ có chút biến trở về phía trước không vui, rồi lại có chút bất đồng. Nhưng Hân ngươi vì cái gì chán ghét ta? Ta trước kia khi dễ quá ngươi sao? Thẩm Mộc có chút nghi hoặc, chỉ bằng ngươi, nhưng Hân bĩu môi, cuối cùng vẫn là nói. Ngươi thích chúng ta ban Tô Hoa Đồng ca ca. Tô Hoa Đồng ở trong ban nói. Ngươi là đồng tính luyến ái. Ta và ngươi ở gần đây. Cũng sẽ bị lây bệnh. Lộ Lộ cùng những người khác đều bất hòa ta chơi. Thẩm Mộc nghe vậy nhăn lại mi. Này logic không có một cái là thông. Cùng lão sư nói sao? Ai ngờ câu này nói xong nhưng Hân biểu tình lập tức thay đổi. Từ do dự cùng không vui biến thành thương tâm cùng. Áy náy, nhưng Hân xoay đầu, không ở xem Thẩm Mộc, chơi nổi lên chính mình góc áo. Thấy tiểu cô nương như vậy, Thẩm Mộc cũng không biết có nên hay không hỏi lại. Đột nhiên một con hơi lạnh tay bắt được chính mình thủ đoạn. Thẩm Mộc vội quay người lại, tựa hồ là hai người nói chuyện thanh âm đánh thức Tám Hào. Thẩm Mộc đối tượng hắn mới vừa tỉnh ngủ còn có chút mê mang đôi mắt. Trong mộng nguyên bản đã đi xa tình cảnh vào giờ phút này lại rõ ràng hiện lên ở trong óc. Thẩm Mộc cảm thấy gương mặt có chút nóng lên. Tám Hào tựa hồ hoàn toàn tỉnh ngủ. Nhìn Thẩm Mộc thế nhưng cười một chút. Trong ánh mắt cao hứng chung còn mang theo một tia ủy khuất. Thẩm Mộc bị nụ cười này kích một chút. Nhất thời tâm thần nhộn nhào. Ôn nhu hỏi đến, người đã nhận thức ta sao? Ngoà kép, Tám Hào chớp chớp mắt. Tựa hồ minh bạch Thẩm Mộc ở cùng hắn nói chuyện, nhưng lại thực mê hoặc bộ dáng. Hảo, chúng ta có tiến bộ. Thẩm Mộc cười vỗ vỗ Tám Hào đầu. Tiểu Tám hắn đối ngoại giới là có cảm giác, cũng là có bản năng. Phía trước rơi vào trong nước biết muốn bò lên trên ngạn. Nhưng hắn lại không quá sẽ bò, cũng không biết có thể đi cây thang. Hắn cái dạng này, không có người chiếu cố sao được. Trở lại hiện thực về sau, lại nên như thế nào tìm được hắn? Tám Hào hiển nhiên không có nhiều như vậy phiền não. Hắn có chút cao hứng ôm Thẩm Mộc cánh tay, đối hắn tay áo tựa hồ sinh ra nồng hậu hứng thú. Mùi ngon chơi tiếp, lạnh lùng cầu lương ở Nhưng Hân trên mặt loạn chụp, ngươi không phải thích Tô Hoa Đồng ca ca sao? Thẩm Mộc, đó là gì? Ta chỉ thích ta tiểu Tám, Nhưng Hân, ngoặc kép, hảo. Nhưng Hân, chúng ta nói chuyện chính sự đi. Thẩm Mộc đứng đắn lên. Ngươi đối chúng ta đêm nay hành động có cái gì ý tưởng sao? Ta, Nhưng Hân có chút do dự. Chúng ta vì cái gì là sát thủ đâu? Nếu chúng ta trừ đến người tốt thì tốt rồi. Nhưng Hân, ngươi cảm thấy, sát thủ bài hòa hảo người bài có cái gì khác nhau sao? Thẩm Mộc nghĩ nghĩ nói. Hoặc là nói. Ngươi cảm thấy sát thủ buổi tối đầu phiếu là một người người chơi bị loại trừ. Cùng ban ngày đại gia công đầu một người người chơi bị loại trừ. Bản chất có cái gì bất đồng sao? Này, nhưng Hân tựa hồ không nghĩ tới góc độ này. Có chút minh bạch bộ dáng. Kỳ thật trận này dự bị tái. Tựa như một cái chiến trường. Hai phương đối địch, được làm vua thua làm giặc. Tuy rằng sát thủ phương hòa hảo người phương thắng lợi yêu cầu không giống nhau. Nhưng phân bài thời điểm, mỗi người trừ đến mỗi bài tẩy xác suất là giống nhau. Từ góc độ này tới nói cũng là công bằng. bởi vì tuy rằng khả năng sẽ làm người không phục, nhưng vận khí cũng xác thật là thực lực một bộ phận, ta hiểu được. Chính là nói, sát thủ phương hòa hảo người phương, chính là A phương cùng B phương, cũng có thể hoàn toàn đổi cái xưng hô, cũng có thể hoàn toàn đổi cái xưng hô, làm chúng ta kêu, đặc công đi trước đội, bọn họ kêu, nằm vùng làm sau đội. Thẩm Mộc có chút buồn cười, đúng vậy, không sai biệt lắm chính là như vậy, về sau chính thức tái, có thể là trò chơi khác quy tắc cùng thân phận bài. Đừng dối dám với thân phận tên, lại nghĩ nghĩ nói. Chúng ta bị cuốn vào trò chơi này, nơi này đã không phải thế giới hiện thực, quy tắc cũng không hề là thế giới hiện thực quy tắc. Chúng ta muốn sống đi xuống, cần thiết tuân thủ, thậm chí có thể lợi dụng quy tắc. Nhưng không thể cãi lời quy tắc. Thẩm Mộc nhìn chăm chú vào Nhưng Hân đôi mắt. Nếu có thể nói, nếu quy tắc không phải giống như bây giờ cưỡng chế hai phương đối địch, chỉ có thể có một phương thủ thắng, mà là có khả năng cộng đồng tồn tại đường sống, chẳng sợ hy vọng rất nhỏ, ta cũng hy vọng càng nhiều người sống sót, nhưng trận này quy tắc, Thẩm Mộc nhẹ nhàng mà lắc đầu, Nhưng Hân lắc đầu, lại gật gật đầu, ta biết đến. Tuy rằng có ca ca tỷ tỷ đối ta thực hảo, nhưng bọn hắn tra được ta đúng vậy thân phận, sẽ không nương tay, nếu ta là cảnh sát, bọn họ là sát thủ, cũng sẽ không bỏ qua ta. Tiểu nữ hài trưởng thành cùng thông tuệ làm Thẩm Mộc có chút đau lòng. Nhưng ở cái này trò chơi, có lẽ là chuyện tốt, bằng không cho dù vượt qua dự bị tái, lại có thể đi bao xa đâu. Nếu chính thức tái trừng phạt thật sự đáng sợ thậm chí quan hệ đến sinh tử, mọi người tuyệt không sẽ bởi vì nàng tuổi tiểu liền đối nàng nương tay. Ngược lại sẽ coi như mềm quả hồng niết, trước đối nàng ra tay. Hảo, chúng ta đây liền bắt đầu. Ngày đầu tiên buổi tối, ở hoàn toàn không biết cảnh sát có thể là ai dưới tình huống, chúng ta hẳn là trước đao tương đối có lực ngưng tụ. Tương đối người thông minh, Thẩm Mộc nói. Ân, Nhưng Hân gật gật đầu. Nghĩ nghĩ nói, ngươi đi rồi về sau. Cái kia thực hung một hào đem ngươi cùng Tô Hoa Đồng ca ca sự nói. Bất quá giống như trừ bỏ nàng, những người khác phản ứng đều không quá lớn. Lúc này Thẩm Mộc cảm thấy bên tai một trận hơi nhiệt. Hơi thở, tám hào dán đi lên. Trong ánh mắt lộ ra ủy khuất. Tựa hồ Thẩm Mộc vẫn luôn ở cùng Nhưng Hân nói chuyện. Chính mình hoàn toàn bị bỏ qua. Tiểu Tám, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là đau ai? Thẩm Mộc lập tức cầm hắn tay, nghiêm túc hỏi, ngoặc kép, nhìn thấy Thẩm Mộc quay lại tới cùng hắn nói chuyện. Tám hào lập tức thực vui vẻ bộ dáng. Thẩm Mộc cũng đi theo lộ ra tươi cười. Nhưng Hân nội tâm lạnh nhạt, ta cảm thấy chúng ta đội muốn lạnh. Lúc này Thẩm Mộc kéo qua tám hào tay, click mở tám hào di động, một bên điểm một bên nói, chúng ta tiểu tám thông minh nhất, hảo, đêm nay chúng ta liền đao ta, hắn vừa rồi nói chuyện sao? Nhưng Hân không nhịn xuống hỏi, hỏi xong liền biết chính mình hỏi một câu ngốc lời nói. Nháy mắt quay đầu không nghĩ nói chuyện, ngừng một hồi cuối cùng không nhịn xuống. Dầu dĩ hỏi, người vừa rồi nói muốn đao ai nha? Thẩm Mộc cười. Người đoán, hết chương.